Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, thoát thai hoán cốt. Oanh long tương đương, máy khai thác quặng khí người toàn lực vận chuyển. Đường hầm mỏ càng lúc càng thâm nhập. Đường hầm mỏ bốn vách tường tinh cột mốc đã kinh biến đến mức đỏ bừng một mảnh. Nhìn xem giống như là tản ra ánh sáng nhạt hồng sắc mã não đồng dạng. Đường hầm mỏ bên trong năng lượng dành dụm hiệu ứng trở nên mạnh phi thường. Trong đó nhiệt độ trở nên càng ngày càng thấp. Máy tốn năng lượng tốc độ cũng gia tăng thật lớn. Chú ý tương đương trước mắt năng lượng tiêu hao tốc độ xuất hiện dị thường. Năng lượng tiêu hao tốc độ vượt qua bình thường giá trị 80%. Trương Viễn điều khiển mini cơ giáp bắt đầu báo cảnh sát. Phía trước những cái kia máy khai thác quặng khí người hiển nhiên cũng xuất hiện tình huống tương tự, máy khai thác quặng khí người toàn bộ công suất khai thác kéo dài thời gian biến thành càng lúc càng ngắn, tần số truyền tin bên trong truyền đến thanh âm. Trưởng quan, năng lượng tiêu hao quá nhanh, một khối pin chỉ có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ. Chung quanh nơi này hồng sắc nguyên thạch số lượng đã đủ nhiều. Có phải hay không ngừng, không? Tiếp tục đào, đừng có ngừng, một đường hướng về phía trước. Tóc đen người tuổi trẻ thanh âm phi thường kiên quyết, thế nhưng là không có thế nhưng. Tiếp tục đào, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tần số truyền tin bên trong không thấy thanh âm, nhưng từ những chiến sĩ người máy kia động tác nhìn lên. Bọn họ khuất phục, ba cái chiến sĩ cơ giáp tới lui lui địa chạy trước. Không ngừng vì máy khai thác quặng khí người thay đổi năng lượng pin. Cam đoan máy khai thác quặng khí người từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất công suất cao tiến hành đào móc. Cứ như vậy đĩa, máy khai thác quặng khí người lại đi tiểu hành tinh hạch tâm phương hướng đào vào 3 km sâu. Ở chỗ này, năng lượng dành dụm hiệu ứng đã đến một cái phi thường trình độ kinh khủng. Mỏ hai bên đường trên vách đá tinh cột mốc bên trên bắt đầu phát ra như hỏa diễm đồng dạng hào quang. Trương Viễn mini cơ giáp tốn năng lượng tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Năng lượng tiêu tan hoàn toàn không bị khống chế. Nếu không phải là mini trên cơ giáp chở khách là một khỏa siêu cấp tụ biến pin. Lúc này đoán chừng liền muốn năng lượng đã tiêu hao hết. Nhưng là, mini cơ giáp có thể duy trì ở. Máy khai thác quặng khí người lại không chịu nổi. Những người máy này một mực toàn bộ công suất vận chuyển. Năng lượng tiêu hao tốc độ càng là khủng bố. Một cái tràn ngập năng lượng pin mới vừa thay đổi đi. Vận hành bất quá 5 giây. Năng lượng liền tuyên cáo khô kiệt. Những người máy này cơ bản thành sắt vụn. Cái kia ba cái chiến sĩ cơ giáp hiển nhiên cũng có chút không chịu nổi. Trưởng quan, ta cơ giáp còn thừa lại 23% năng lượng. Tiếp tục như thế, sợ là chúng ta đi không quay về. Trưởng quan, còn muốn tiếp tục đào sao? Đường hầm mỏ bên trong trở nên kỳ hàn vô cùng. Nhiệt độ đã hàng đến dưới 050 nhiều độ. Một khi cơ giáp năng lượng hao hết, bên trong cơ giáp chiến sĩ trong khoảnh khắc liền lại biến thành đông thành tượng băng. Loại tình huống này, còn phải lại đào đi xuống. Đó nhất định chính là đang liều mạng. Tiếp tục đào. Tóc đen người trẻ tuổi tựa hồ xác định vững chắc tâm muốn đem tiểu hành tinh đào thấu. Thanh âm của hắn lộ ra trở nên 10 điểm quyết tuyệt. Lúc nói chuyện, hắn một tay cầm thật chặt đừng ở cơ giáp ngang hông chuôi đao. Tựa hồ chỉ cần có người chống lại ý chí của hắn, hắn liền sẽ xuất đạo đao đồng dạng. Ba thủ hạ cũng là câm như hến. Liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Tóc đen người trẻ tuổi mở miệng lần nữa. 21 số, ngươi bây giờ lui về. Đem năng lượng xe tiếp tế cho ta lái vào đây. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi hai cái ở chỗ này. Tiếp tục cho máy khai thác quặng khí người đổi pin. Coi như không thể toàn bộ công suất vận hành. Ta cũng cần những cái này máy khai thác quặng khí người một mực bảo trì làm việc. Đúng vậy, trưởng quan. Tóc đen người trẻ tuổi thanh âm bên trong ẩn hàm không thể cãi lại ý chí. Ba cái chiến sĩ cơ giáp chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trong đó một cái chiến sĩ quay người liền hướng trở về đường chạy tới. mà máy khai thác quặng khí người vẫn là một khắc không ngừng nghỉ địa hướng phía trước. Qua ước chừng 5 phút đồng hồ, Trương Viễn nghe được sau lưng đường hầm mỏ bên trong truyền đến oanh long tương đương thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cỗ gần 30 thước chiều dài ống tròn hình xe chở quáng chính hướng bên này được lái. Qua, mỏ trên đầu xe phun một cái sáng lên bánh răng đánh dấu. Nói rõ đây là một đài nguồn năng lượng xe. Trương Viễn vừa nhìn về phía mỏ buồng sau xe. Từ sau toa hình dạng cùng thiết kế chi tiết nhìn, hắn biết rõ cái này là một khối đại hình tụ biến pin. Năng lượng ẩn chứa trong đó đầy đủ cung cấp hắn hiện tại thao túng đài này mini cơ giáp một mực vận hành 3.000 năm lâu. Chiếc này nguồn năng lượng xe đến, năng lượng hẳn là không lo, đem nguồn năng lượng trực tiếp tiếp vào máy khai thác quặng khí người bên trên. Người da đen, người trẻ tuổi thanh âm vang lên đến, ba cái chiến sĩ cơ giáp lập tức làm theo. Các loại năng nguyên tuyến tiếp hảo sau khi, máy khai thác quặng khí người nhất thời bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Nơi này năng lượng tụ tập hiệu ứng phi thường cường đại. Máy khai thác quặng khí người vận chuyển lúc sinh ra nhiệt năng lập tức cũng sẽ bị chung quanh kỳ dị tinh thần nguyên thạch cho hút sạch. Sở dĩ cũng không tồn tại mũi khoan mạnh vấn đề. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, máy khai thác quặng khí người liền có thể một mực vận hành đi. Bởi như vậy, lấy quặng người máy đào móc hiệu suất lập tức tăng lên rất nhiều. Đường hầm mỏ bắt đầu lấy mỗi phút đồng hồ 100 mét tốc độ hướng tiểu hành tinh hạch tâm xâm nhập. Trương Viễn tự nhiên là lặng lẽ cùng lên. Cứ như vậy lại đi trước đào 20 km sâu. Tại trước nhất bộ kia máy khai thác quặng khí người bên trên bỗng nhiên phát ra cùng cục một tiếng vang vọng, theo sát lấy, người máy đầu đào móc mũi khoan nhất định lập tức cắt thành hai đoạn. Một cái chiến sĩ cơ giáp lập tức chạy lên kiểm tra tình huống. Hắn nhìn mấy giây sau, tần số truyền tin có thanh âm vang lên đến. Trưởng quan, nhiệt độ môi trường thực sự quá thấp. Hợp kim mũi khoan toàn bộ bị đông cứng biến tính. Đã không có cách nào đào nữa. Lần này, tóc đen người trẻ tuổi không nói gì. Hắn cũng không đi xem những cái kia báo phế máy khai thác quặng khí người. Càng không đi xem ba thủ hạ. Hắn cứ như vậy một mực đi thẳng về phía trước. Đi đến đường hầm mỏ chỗ sâu nhất trước vách đá. Đưa tay đặt tại trên vách đá. Lúc này, trên vách đá hồng sắc tinh cột mốc đã bắt đầu sáng lên. Cái này quang phi thường kỳ lạ. Hiện lên thuần túy hồng sắc. Biên giới rõ ràng. Chất như lưu ly. Bỗng nhiên nhìn lại. Giống như là một tầng lưu động hồng sắc thủy tinh đồng dạng. Làm tóc đen người trẻ tuổi điều khiển cơ giáp thủ trưởng theo ở phía trên thời điểm. Bàn tay chui vào quang mang bộ phận lập tức bắt đầu cấp tốc ấm lên. Chỉnh bàn tay lập tức hiện ra cháy đỏ rực quang mang. Mà ở hồng sắc biên giới bên ngoài, bàn tay lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Một bên là đáng sợ nhiệt độ cao. Một bên là đủ để đem kim loại đóng băng nứt vỡ siêu cấp nhiệt độ thấp. Phân biệt rõ ràng xuất hiện tại cùng một chỗ. Lộ ra phi thường quỷ dị. Trưởng quan, ngài cơ giáp bàn tay gãy rồi. Một cái chiến sĩ cơ giáp lên tiếng kinh hô. Ta biết, áo đen người trẻ tuổi thanh âm nhàn nhạt. Không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Tựa hồ sớm biết có thể như vậy. Hắn thu về bàn tay. Cơ giáp chỉnh bàn tay đã hoàn toàn bị nhiệt độ cao hòa tan. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Quay người đối với ba thủ hạ nói ra. Hôm nay liền đào đến nơi đây đi. Các ngươi về trước đi. Ta một người muốn ở lại đây yên lặng một chút. Ba cái chiến sĩ cơ giáp đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ hiển nhiên là không muốn tiếp tục ngốc tại cái địa phương quỷ quái này. Lẫn nhau nhìn mấy lần về sau. Quay người liền hướng quặng mỏ cửa ra phương hướng chạy như điên. Hầm mỏ này chặng đường. Cũng chỉ còn lại có Trương Viễn cùng áo đen người tuổi trẻ. Trương Viễn co lại ở phía sau trong khắp ngõ ngách. Hắn mắt không hề nháy một cái mà nhìn xem tóc đen người trẻ tuổi điều khiển cơ giáp màu đen. Trong lòng của hắn rất là tò mò. Dạng này địa phương quỷ quái có cái gì tốt ngốc. Gia hỏa này còn muốn ở chỗ này yên lặng một chút. Thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Liền tại ý nghĩ này hiện lên Trương Viễn não hải. Sau bất quá 2 giây, Một kiện càng làm cho không người nào có thể lý giải sự tình đã xảy ra. Trương Viễn vậy mà nhìn thấy. Bộ kia cơ giáp màu đen vậy mà bắt đầu quỳ một chân trên đất. Theo sát lấy, cơ giáp khoang điều khiển vậy mà đã nứt ra. Từ khoang điều khiển bên trong, vậy mà đi ra một người mặc kháng hạ áo bó, mang theo hô hấp khẩu trang người trẻ tuổi đến. Trương Viễn con mắt một lần trừng lớn. Ta dựa vào, nơi này nhiệt độ đã đến âm 130 độ. Không khí phi thường mỏng manh. Gia hỏa này dám đi như vậy ra cơ giáp. Đây không phải muốn chết sao? Bởi vì nhiệt độ cực thấp. Người trẻ tuổi kia vừa đi ra khỏi khoang điều khiển. Mặt ngoài thân thể, tóc, trên mặt lập tức liền kết tràn đầy nhìn xương hoa. Nhất là trên mặt hắn bên ngoài lộ ra ngoài làn da. Một lần liền bị đông nứt. Nhìn xem giống như là một tấm cây khô da. Dạng này ác liệt hoàn cảnh. Dù là người trẻ tuổi kia cường độ thân thể kinh người, tối đa cũng không kiên trì được 2 phút đồng hồ a. Nhưng người này lại không quan tâm. Tiếp tục đi về phía trước. Đi thẳng đến trong hầm mỏ vách tường nửa trước mét mới dừng bước lại. Đến nơi này, hắn hơi dừng lại một chút nhi. Hắn muốn làm gì? Trương Viễn nhịn không được mở to hai mắt. Sau một khắc, người trẻ tuổi đột nhiên động. Hắn bỗng nhiên giang hai tay ra. Sau đó liều lĩnh hướng vách đá đi tới. Lần này, cho dù là Trương Viễn cũng cảm thấy chấn kinh. Hắn vừa mới có thể tận mắt thấy vách đá này bên trên quang mang hòa tan cường độ cao chịu nhiệt. Độ cơ giáp thủ trưởng. Hiện tại gia hỏa này vậy mà cả người đều dán đi lên. Cái này chẳng lẽ đang tìm cái chết? Có thể nhìn gia hỏa này phía trước biểu hiện. Không giống như là muốn tìm chết người a. Những ý niệm này như điện chớp xẹt qua Trương Viễn não hải. Sau đó hắn liền thấy càng thêm cảnh tượng khó tin. Hắn nhìn thấy, người trẻ tuổi kia thân thể phía trước vách đá vậy mà trở nên giống như nước mềm mại. Người trẻ tuổi kia thân thể liền như vậy từng điểm, không, nhập nước. Sau đó cả người hắn cứ như vậy đi vào vách đá. Tình huống như thế nào? Trương Viễn cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Hắn thật muốn đi theo người trẻ tuổi kia sau lưng. Cũng như vậy một đường đi vào. Cứ như vậy một cái chớp mắt. Tóc đen người trẻ tuổi liền biến mất ở trên vách đá. Mà trên vách đá lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trương Viễn nhịn không được đưa tay thử một chút bên người vách đá tình huống. Kết quả mini cơ giáp bàn tay vừa mới tiếp xúc đến vách tường. Cơ giáp liền bắt đầu điên cuồng báo cảnh. Cảnh báo, cảnh báo, phía trước năng lượng độ cao dày đặc, có cực lớn lực phá hoại. Trương Viễn vội vàng rút tay về. Hắn cúi đầu nhìn cơ giáp bàn tay. Chỉ thấy bàn tay mặt ngoài hợp kim đã xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Lại nhiều ở một lúc, chỉnh bàn tay tuyệt đối sẽ bị dung thành nước. Chẳng lẽ nói chỉ có sinh mệnh thể mới có thể xuyên qua? Trương Viễn phỏng đoán. Hắn nhìn về phía trước vách đá, làm thế nào cũng không có lòng tin đi thử nghiệm. Hắn nhìn càng lâu, ngược lại cảm thấy càng nguy hiểm. Tựa hồ chỉ cần hắn một tới gần nơi này chút tràn ngập nồng đậm lực lượng tinh thần vách đá, thân thể cũng sẽ bị đốt thành cho bụi đồng dạng. Đã từng hắn ý đồ dung hợp kỳ dị tinh thần ký ức nổi lên trong lòng hắn. Với ta mà nói, những cái này kỳ dị tinh thần chính là kịch độc. Vừa tiến vào thân thể liền bắt đầu thiêu đốt thân thể của ta tổ chức. Nhưng đối với kim sắc thiên vực người mà nói, những cái này kỳ dị tinh thần lại có thể nhanh chóng tăng lên thân thể của bọn hắn cường độ có phải? Hay không là bởi vì cái này khác nhau? Sở dĩ cái này kim sắc thiên vực người mới dám mạo hiểm như vậy đâu? Mặc dù suy nghĩ hỗn loạn, nhưng tất cả những thứ này tất cả đều là của hắn suy đoán. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là ở chỗ này chờ đợi. Cái này nhất đẳng. Trương Viễn liền chờ trọn vẹn 3 canh giờ. 3 canh giờ về sau. Ngay tại Trương Viễn cho rằng không hy vọng gì. Chuẩn bị rút lui thời điểm. Phía trước vách đá bỗng nhiên có động tĩnh. Trương Viễn lập tức quay đầu trông đi qua. Hắn liền thấy. Tại tầng kia như hồng sắc thủy tinh lưu ly đồng dạng trên vách tường. Bỗng nhiên hiện ra một cái nhân thể chính diện hình dáng. Theo sát lấy, đường viền này càng ngày càng đột xuất. Cuối cùng, biến thành một cái đỏ thủy tinh tạo thành hình người. Cái này đỏ người thủy tinh tiếp tục đi lên phía trước. Ước chừng đi ra 5 bước sau khi, bóng người mặt ngoài lưu quang chậm rãi rút đi. Hiện ra một cái tóc đen người tuổi trẻ bộ dáng. Chính là trước đó đi vào vách tường người kia. Hắn thoạt nhìn tựa hồ cùng trước đó không có gì khác biệt. Nhưng Trương Viễn cẩn thận cảm giác, liền phát hiện cái này nhân thân bên trên cỗ băng lãnh u ám khí chất biến mất địa vô ảnh vô tung. Trước mắt người trẻ tuổi này, cả người hiện ra cực mạnh sức sống. Nhất là bộ mặt biểu lộ, vô cùng dã tính, mang theo một loại khó mà hình dung nhiệt tình sức cuốn hút. Gia hỏa này thật giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Này vừa đến vừa đi, người trẻ tuổi kia khí chất đại biến không nói. Cả người tinh thần cường độ cũng là trên phạm vi lớn mà tăng lên. Hắn bộ dáng như hiện tại, tinh thần cường độ ít nhất là tận thế trung đoạn trình độ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương Viễn không thể nào hiểu được thủ đoạn như vậy. Việc này vượt ra khỏi hắn trước mắt đối với lực lượng tinh thần nhận thức cực hạn. Ngay tại Trương Viễn lòng tràn đầy thời điểm kinh ngạc, người trẻ tuổi kia bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trương Viễn ẩn thân phương hướng, hô to một tiếng, ai trốn ở cái kia, đi ra cho ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.